Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Trong Ngàn Vạn Tiên Ta Vô Địch. Thì báo cáo với anh em là bệnh của mình thì vẫn chưa khỏi, nhưng mà mình thấy đỡ nhiều rồi, nó không còn đau nhức người như hôm trước nữa, nhưng mà kiểu vẫn phải uống thuốc ấy. Mình mà cảm giác nhiều, không uống thuốc nữa cái là nó lại hồi lại ấy. Nên là vẫn phải uống một cái thuốc này, công nhận kháng sinh mình yêu cầu người ta cho liều cao cho nó nhanh khỏi, uống vào máu thật. Báo cáo với anh em là phần trước thì phương hành của chúng ta đã tiến hành đột nhập vào trong cái vạn bảo lâu ở Bạch Ngọc Kinh để ăn cắp đồ. Sau đó thì hắn cũng lấy được một mớ Bạch Ngọc lệnh rồi, nhưng mà khi lên tầng 9 thì lại gặp một lão nho giống như người bình thường và những cái pháp khí bọn họ lấy được từ Ma Uyên. Và lúc này thì phương hành đang tra hỏi cái lão nho này. Mình thì mình nghi lão này là một cao thủ nhưng mà đang giả vờ ngớ ngẩn để trêu phương hành thôi. Lão nho hoàn toàn ngơ ngẩn đàng hoàng nói, hình như là vậy, lúc đó người ta bảo ta viết cái gì thì ta viết cái đó. Phương hành trợn trắng mắt mà nhìn, vung cái nghiên mực trong tay rồi chỉ vào một hàng chữ nhỏ phía sau quyển sách mỏng, nghi ngờ nhìn về phía lão nho. Nếu là bảo bối đều có được ở trong huyền vực, tại sao Bạch Ngọc Kinh 12 lâu lại không phân biệt được mà còn phải nhờ chờ người hữu duyên cái gì? Hắc hắc, người hữu duyên cái rắm. Lão nho bị phương hành vạch trần dường như cũng có chút thoải mái hơn, lời biếng nói, đó là vì lão phu ta thấy nghe như thế êm tai nên cố ý viết lên, nhưng thứ rách dưới này nếu không phải có liên quan tới cái quan tài từ thiên thượng thì đã sớm bị vứt đi rồi, nhưng là vì cướp được từ huyền vực là cảm thấy hẳn là có chút huyền diệu mà tới hiện tại vẫn chưa tìm được công dụng của chúng, lúc này để lại cũng không được, mà không để lại thì cũng không được, làm rác rưởi thì nó cũng chiếm chỗ. Còn Bạch Ngọc Kinh 12 lâu, mỗi lần chia đổ cũng có hạn thôi. Ai cũng không muốn bị những thứ rách dưới này chiếm số lượng mà mình được phân chia. Liền phân vài thứ hữu dụng đi trước rồi. Nhưng thứ vô dụng này không tiện định giá, cũng không có điện phân chia. Liền dứt khoát, vứt vào bạn bảo lâu để sung công. Nói dễ nghe một chút, chính là tạm thời để đó chờ người hữu duyên. Chứ nói khó nghe một chút, chính là chuẩn bị cầm đi để lừa dối người ta. Ông ta nói cũng khá là nghiêm túc. Đường đường là Bạch Ngọc Kinh, tài nguyên phân phối ra, lại bị ông ta nói như thể là kẻ trộm chia của vậy. Chỉ có điều nói thẳng thắn như vậy, chính xác làm cho phương hành sửng sốt, vô thức nói, à, để lừa dối người ta. Lão nho nhìn quanh không có ai, mới đè thấp âm thanh mà nói, không phải vậy sao? Người cũng biết phù chiếu của Bạch Ngọc Kinh nổi tiếng cả thiên hạ, chỉ cần tiếp nhận phù chiếu của Bạch Ngọc Kinh, hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ được ban thưởng tương ứng. Tuy là mấy năm gần đây, độ khó của phù chiếu đã nâng cao không ít, nhưng mà bây giờ bọn tiểu bối cũng rất lợi hại. Vẫn có nhiều phù chiếu bị bọn chúng hoàn thành. Thù lao này à, khả năng ban ra ngoài là liên tục rồi. Cho dù Bạch Ngọc Kinh, phú giáp thiên hạ thì cũng không chịu nổi. Cho nên, những thứ rách dưới này liền sẽ phát huy được tác dụng. Mỗi khi có người hoàn thành phù chiếu, lúc lĩnh thưởng phong phú, trường quay của Vạn Bảo Lâu liền xuất hiện. Trước tiên là thần bí, dẫn hắn lên thẳng tầng 9 của Vạn Bảo Lâu, sau đó cho hắn xem mấy cái thứ này, lại nói cho bọn hắn biết lai lịch, sau đó hỏi. Mấy thứ này đều là thứ tốt có được từ huyền vực, giá trị vô hạn, chỉ có điều người bình thường nhận không ra. Tiểu tử ngươi không biết có nguyện ý đánh cược một lần hay không, nếu muốn thì vật này ban thưởng cho ngươi, mang theo cái xương đầu này đi, biết đâu là nhận được tiên duyên. Nói tới đây làm phương hành cảm thấy nhất thời sửng sốt, mẹ nó, chuyện như vậy cũng làm được sao? Lão nho lại nói, đương nhiên là được rồi, trước đây ở nơi này có hơn 10 thứ, nhưng tất cả đều dùng cách đó để tống đi. Đã đưa đi được không ít rồi đó thôi. Bọn chúng bị ngốc à? Phương hành sửng sốt. Đang yên đang lành được ban thưởng không muốn, lại đổi lấy thứ rác rưởi này, mang đi nấu canh cũng ngại nó cứng. Lời này nói rất hay. Lão nho bị một câu nói của phương hành nói chúng suy nghĩ, than thở một tiếng lắc đầu nói. Đều là những người chưa từng trải nhiều. Cứ như vậy nghĩ, dù sao cũng là đồ có được từ trong huyền vực, sao có thể là đồng nát được. Trong mắt người khác có thể nó vô dụng, nhưng biết đâu thứ này có duyên với ta. Có thể tới tay ta thì nó lại có tiên duyên mà người khác không có. Đó cũng có một khả năng. Liền quyết tâm lấy thứ đó đi. Giống lão nhân ta khi còn trẻ tuổi vậy, rõ ràng đã thi hơn 30 năm không đậu tú tài, nhưng vẫn không nhịn được mà nghĩ tới. Nhớ lâu lần sau ta đậu thì sao? Đến lúc kỳ thi diễn ra thì lại thu dọn đồ đạc mà lên kinh. Ai, cũng giống nhau thôi. Được rồi, ai mà thích nghe ông kể những chuyện hư hỏng đó chứ? Phương Hành gật đầu quay đi, nghiêm túc quan sát đồ đạc trên giá một lượt, trầm ngâm một lát rồi để cái bao tải trên lưng xuống, nhẹ nhàng tránh cho bị vỡ, rồi bắt đầu trầm mặc không nói gì lấy đồ lên. thi hài của thiểm điện tộc bỏ vào bao tải, xương quai xanh của lạc thần tộc bỏ vào. Hoàng thần thiên kim lấy luôn, cũng không chiếm bao nhiêu diện tích, lấy tiếp. Lão Nho thấy vậy thì ngây người ra. Ngươi đang làm gì vậy? Phương Hằng nói, thì mang đi. Lão Nho có chút lắp bắp. Mới vừa rồi chẳng phải ngươi nói những thứ này đều là rác rưởi cả sao? Phương Hành lại đáp, dù sao cũng là đồ có được từ trong huyền vực, sao có thể thực sự là đồng nát được chứ? Một câu nói làm cho Lão Nho không còn lời nào để nói, trợn trừng mắt nhìn Phương Hành lấy tất cả đồ trên giá bỏ vào bao tải. Để lại cho ta vài món đi. Lão nhìn cả nửa ngày mới nghẹn ra được một câu. Giữ lại để cho Bạch Ngọc Kinh các người gạt người à? Biết là gạt người mà ngươi còn cầm nhiều như vậy làm gì? Nhỡ đầu trong mấy thứ này thực sự có duyên với ta thì sao? Ngươi... Ta chính là người trong thế tục ở trong miệng ông. Những chuyện trong thế tục này trước hết cứ để ta làm đi. Lão Nho bị một câu của Phương Hành làm nghẹn lời, chỉ có thể dương mắt nhìn hắn, trong chốc lát không biết có nên ngăn cản hay không. Nói nhiều như vậy không phải là vì làm hắn không quan tâm tới những thứ này nữa sao? Nói thế nào mà sau cùng lại làm tên tiểu khốn kiếp này lại xem thường mình nữa vậy? Phật nhìn Phương Hành đang qua quyết lấy đồ vào trong bao tải. Trên thực tế mục đích chủ yếu nhất chính là cái đầu lâu cuối cùng kia. Trước tiên cứ tùy tiện lấy vài món, sau đó liền tự tay sờ tới cái đầu lâu kia. Nghĩ trước tiên lấy thứ này mang đi cái đã, chờ khi rảnh rỗi sẽ nghiên cứu sau. Mặc dù không biết diệu dụng cụ thể của đầu lâu này là gì, nhưng nếu là đầu lâu của chân tiên, ở bên trong là còn có cả cấm chế mà ngay cả âm dương thần ma giám cũng không nhìn thấu. Vậy thì hẳn là sẽ có chút thần dị. Lấy được sau này nghiên cứu một chút, nhỡ đầu thực sự gặp được tiên duyên thì bỏ mẹ thằng Tây. Nhưng mà ngay cả hắn cũng không nghĩ tới tiên duyên lại tới nhanh như vậy. Ngay khi ngón tay của hắn tiếp xúc với đầu lâu, pháp lực trong cơ thể đột nhiên dâng lên mạnh mẽ, thần thức cả người như biến ảo trong mộng. Ở trong đầu, tổng cương và khẩu quyết của Thái Thượng Đan Đạo ngay lúc này chủ động hiện ra, giống như nước chảy chậm rãi lan ra trong lòng, lan tới đâu biến hóa tới đó. Trước mắt Phương Hành, cái đầu lâu kia, ở vị trí hai hốc mắt đen ngòm đột nhiên yếu ớt sáng lên hai tia linh quang. Hai tia này giống như hai cái đốm ma chơi, lạnh lẽo âm u nhìn mặt Phương Hành, làm cả người hắn trở nên sợ hãi. Cùng lúc đó đầu lâu bỗng nhiên mở miệng, cái cằm răng rắc không khép kín được lại tụng ra một đoạn kinh văn. Một đoạn kinh văn này không có tiếng động ra khỏi miệng của đầu lâu thì chui ngay vào tai Phương Hành, sau đó biến thành ý mà hắn có thể hiểu được, lắng động lại vào trong thần hồn. Ái thượng phá trận kinh, nhục thân vô pháp thượng, lấy thân làm binh, lấy huyết làm khí, thúc dục phá trận, rời núi lấp biển, thí thần đồ tiên. Cả người Phương Hành ngây dại, kinh ngạc này thực sự tới quá đột ngột. Vừa rồi âm dương thần ma giám đã giám định ra là trong đầu lâu này có ẩn chứa cấm chế mà khó có thể nhìn ra cụ thể. Nhưng hắn không ngờ tới cấm chế này lại là cấm chế của Thái Thượng Đạo. Còn lúc ngón tay mình tiếp xúc với đầu lâu, Thái Thượng Đan Kinh tự động vận chuyển, giống như là được chìa khóa mở ra tất cả cấm chế có liên quan tới bí truyền của Thái Thượng Đạo Thống. Chỉ trong giây lát đã mở ra truyền thừa và có được cuốn kinh văn này, một trong Thái Thượng Cửu Kinh, Thái Thượng Phá Trận Kinh. Phá trận này cũng không phải là ý phá giải pháp trận, rõ ràng là dùng hùng dũng phá trận của địch. Theo như truyền thừa của kinh văn, Phương Hành thậm chí còn thấy trong cái đầu lâu này là một loại ảo giác loáng thoáng, có một tướng lĩnh vô địch trốn phàm trần, trời sinh vũ dũng, vũ pháp huyền diệu, chinh chiến mấy chục năm ở phàm trần, phá trận địch, trảm thủ địch, không đâu địch nổi. Sau đó hắn lại gia nhập vào Thái Thượng Đạo Thống có đại hiệu là Phá Trận Tử. Sau đó gia nhập vào Thái Thượng Đạo Thống có đạo hiệu là Phá Trận Tử, tu hành 700 năm, thân thể thành thánh, trở thành tiên nhân thứ 5 phá không phi thăng của Thái Thượng Đạo Thống. Trong con đường tu hành 700 năm của gã, hầu như đều không tu thuật pháp, tìm hiểu đại đạo, tất cả tâm thần đều đặt trên võ pháp, trở thành một trong Thái Thượng Thập Tiên có võ pháp tối cường, hạng người được gọi là cận chiến vô địch. Còn trước khi phá không thành tiên, gã cũng như tiên hiển để lại tâm đắc tinh túy một đời tu hành của mình cho hậu nhân. Tâm đắc này chính là tinh yếu của một thần võ pháp của gã, Thái Thượng Phá Trận Kinh. Vì lúc còn ở người phàm, gã có thể phá được trận địa của địch, trong thiên quân vạn mã lấy thủ cấp của tướng địch dễ như chơi. Lúc làm người tu hành, gã có thể rời núi lấp biển, vượt cấp giết địch như chấm rau thái dưa. Sau khi thành tiên, gã có thể hủy thiên diệt địa, giơ tay nhấc chân, làm tinh vẫn nguyệt. Ngũ tiên Thái Thượng Phá Trận Tử, võ pháp cận thân thân thể vô địch, một đời tâm đắc là vì Thái Thượng Phá Trận Kinh. Chợt nhận được Thái Thượng Phá Trận Kinh, cả người Phương Hành cũng ngây ra, đắm chìm trong sự bất ngờ, vì nghĩ pháp tắc võ đạo trong đầu mình, từng thức võ pháp, từng câu tâm đắc, từng kinh nghiệm đều tan ra trong đầu hắn, chìm vào kỳ kinh bát mạch. Thái Thượng Phá Trận Kinh này là rời núi lấp biển, kinh thiên động địa, trong ngàn vạn tiên ta vô địch. Những câu kinh văn tràn vào trong đầu, trong lúc nhất thời chất đầy suy nghĩ của Phương Hành, làm cả người hắn có chút hỗn loạn. Theo bản năng hắn liền ngồi xuống, đầu chỉ cảm thấy là xoay chuyển quá chậm, bị từng luồng kinh văn thâm ý tràn ngập vào. Hắn cần yên lặng để tiêu hóa từng chữ kinh nghĩa đang tràn ngập trong đầu mình. Tiểu tử, ngươi đang làm gì vậy? Ở bên cạnh, lão nho dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Phương Hành, ánh mắt phức tạp mang theo chút cấp bách, vội vã hỏi. Ngay cả ông ta cũng không nhìn ra dị trạng gì, chỉ thấy Phương Hành động một ngón tay lên đầu lâu, sau đó cả người liền đình trệ mấy hơi, rồi dáng vẻ giống như uống rượu say, đến cuối cùng còn đặt mông ngồi trên mặt đất, ngẩn người ra. Có chút váng đầu, Phương Hành trả lời sau đó cúi đầu xuống, cười gượng hỏi lão nho. Mấy thứ này thực sự là có được từ Ma Uyên Huyền Vực sao? Lão nho nói, đúng vậy, chết không ít người đâu. Phương Hành cười gượng, trước đó kiểm tra không có vấn đề gì sao? Lão nho lắc đầu. Không có, hoàn toàn không có. Nếu không thì cũng không thể được đặt hết ở đây chứ. Ai? Phương Hành thở dài móc hổ lô rượu trong túi trữ vật ra, rót uống hai hơi, lại dùng sức lắc đầu. Số lượng kinh văn dũng mãnh tràn vào đầu, dưới tình huống ngột ngột như vậy, lấy tu vi hiện nay của hắn mà cũng có phần chịu không nổi. Chẳng nhẽ thực sự có tiên duyên? Lão nhò khựng mắt nhìn Phương Hành đang hỗn loạn, đáy mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị, chậm rãi nâng một tay lên, dường như đang do dự có nên đè vào trán Phương Hành hay không. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một tiếng vang kinh thiên động địa truyền tới. Tiếng này cực lớn như một cơn địa chấn. Dị biến này làm lão nho run lên, cất bước một cái liền đi ra ngoài 4-5 trượng, đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt lẫm liệt nhìn thẳng về phía nội thành. Một bước này tùy ý bước ra lại giống như thần thông xúc địa thành thốn, trong một bước đơn giản nhưng lại ẩn chứa sự huyền diệu vô thượng, cũng làm Phương Hành đột nhiên cả kinh tỉnh lại từ trong sự ngơ ngác mà sợ hãi, giống như bị một chậu nước lạnh dội vào đầu, sợ tới toát mồ hôi lạnh, nhưng trong nháy mắt cũng đã thanh tỉnh lại từ trạng thái tiếp nhận, nho ra kinh điển, được truyền đạt sự huyền diệu, thần trí bắt đầu hồi phục như cũ. Sau khi ngẩn người vội vàng chạy tới nhanh bên cửa sổ, cảm ứng lực được vận dụng tới tối cường, ánh mắt nghiêm túc nhìn ra ngoài. Nhìn như thế lại không nhịn được mà trong lòng phát lạnh, thình lình nhìn tới hướng trung tâm thành nội, có thân ảnh tung bay như bướm, nhanh chóng vọt về phía ở trong thành, đồng thời có vô số thần thức tung hoành ngang dọc như đao kiếm, chia nỏ thành nội ra thành từng khúc. Vì người ta phát hiện rồi sao? Hắn đang kinh hãi, dáng vẻ là vắt chân lên cổ nghĩ cách để trốn. Chỉ có điều hắn nhanh chóng phản ứng lại, không phải là mình bị người ta phát hiện mà là trong thành nội có chuyện khác xảy ra. Những thần niệm kia đuổi tới từ thành nội giống như người cá vậy, nhanh chóng dò xét mỗi một vị trí khả nghi, dáng vẻ là có người trốn thoát từ trong trung tâm của thành nội, mà sau đó bị nhóm đại tu này tra xét. Chỗ của mình là vị trí Vạn Bảo Lâu, chỉ là vừa hay nằm trong một khu vực mà thôi. Vậy thì cũng không thể ở lại được nữa. Trong lòng Phương Hành cảnh giác cực nhanh nhảy xuống khỏi cửa sổ, nhét cái đầu lâu kia vào trong bao tải, sau đó nhanh chóng muốn đi. Nhưng lúc quay đầu lại thấy được lão nho đang đứng ngoài cửa sổ, nhìn ra, dáng vẻ trầm ngâm không nói lời nào. Lão đầu, ta phải đi rồi, ngươi có muốn đi cùng với ta không? Phương Hành có chút không đành lòng, liền lên tiếng đề nghị lão nhân. Lão nho kinh ngạc quay người lại, có chút bất ngờ nói. Người muốn dẫn ta đi? Phương Hành liếc mắt nói. Không phải là ông nói bị nhốt ở đây bao nhiêu năm, muốn đi cũng không đi được sao? Nhìn dáng vẻ của ông không quá đáng ghét, tiểu gia ta sẽ giúp ông chuyện này, dẫn ông rời khỏi đây, thế nào? Cấm chế của Vạn Bảo Lâu này không ngăn được ta đâu. Lão nho nghe xong những lời này thì vẻ mặt khá là phong phú, dường như có hơi cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng có chút cảm khái. Ông ta nhìn túi trữ vật của Phương Hành một cái, cũng bỏ luôn suy nghĩ lấy cái đầu lâu kia về, chỉ cười nhạt nói. Ha ha, tâm ý của tiểu hữu ta ghi nhận trong lòng, chỉ có điều vẫn là thôi đi. Lão nhân ta ở đây dạo chơi đã quá lâu, người bên ngoài quen biết với ta đã không còn nhiều nữa. Nói tới đây cười gượng một tiếng lắc đầu nữa. Hơn nữa nếu ta đi, Bạch Ngọc Kinh này khả năng sẽ bị rối loạn. Bắt nạt một lão già thì coi là bản lĩnh gì chứ? Phương Hành không kịp nghĩ, còn tưởng rằng lão nhân này nói là Bạch Ngọc Kinh sẽ không dễ dàng thả ông ta đi. Dù sao ông ta sao chép kinh văn bí quyết cho Bạch Ngọc Kinh, trong đầu quả thực ẩn chứa rất nhiều bí mật không thể nói ra ngoài. Trên thực tế đáy lòng quán muốn dẫn lão nhân này đi, cũng có chút để ý tới những kinh văn đó. Đương nhiên dưới tình thế cấp bách, cũng không kịp nói tỉ mỉ, chỉ nhíu chân mày mà nói. Ta cũng không sợ đám tôn tử trong Bạch Ngọc Kinh này. Ta sẽ lập tức kiến lập sơn trại. Ông tới trông đại môn cho ta, đảm bảo ông sẽ được ăn nhậu xả láng. Ôi trời! Nghe được câu nói đám tôn tử Bạch Ngọc Kinh, vẻ mặt của lão nho giống như biệt khuất gì đó. Chỉ có điều nghe câu sau thì lại hơi cảm khái, cười gượng một tiếng chắp tay nói với Phương Hành. Tiểu hữu, ta cảm ơn người trước nha. Việc trông coi đại môn, người cứ giữ cho ta đi, ngày nào đó Bạch Ngọc Kinh thả thì ta có thể đi, ta sẽ tới ngươi để ăn uống xả láng. Tóm lại, ngươi vẫn không chịu đi, ta cũng lời quản ngươi. Phương Hành bộp một tiếng khiêng cái bao tải lên muốn chuẩn. Chờ đã. Lão Nho đột nhiên mở miệng nhìn Phương Hành, Phương Hành cũng quay đầu lại nghi hoặc nhìn ông ta. Cái đó, ngón tay Lão Nho chỉ vào cái bao tải sau lưng Phương Hành, tựa như muốn hỏi hắn chuyện đầu lâu, nhưng sau khi ngẩn ra thì chợt cười, đưa ngón tay chỉ vào cái hồ lô rượu trong tay Phương Hành cười nói. Tiểu Hữu à, hồ lô rượu này để lại cho ta có được không? Nói ra thì sợ ngươi chê cười, chứ từ lúc vào đây bao nhiêu năm rồi ta chưa được nếm hương vị đó nữa. Ời, chút chuyện có bao lớn. Phương Hành thực sự phóng khoáng, bởi vì hồ lô rượu này không phải bảo bối gì, chỉ là lúc nhàn nhã du ngoạn hồng trần thuận tay thái một cái hồ lô ở một nhà nông không đáng tiền, liền thuận tay ném cho Lão Nho, cười to một tiếng rồi kêu. Lão thư sinh nhà ông cũng không có đáng ghét, lời mời tới ăn uống xả láng ta vẫn lưu lại cho ông, đây xem như là cửa sống ta để lại cho ông, chỉ cần ông đừng có chết già trên cái lầu này là được rồi. Vậy thì, Lão Nho nhận lấy hồ lô rượu mở miệng cười. Nhưng cũng vào lúc này liền nghe được ba tiếng nổ kinh thiên động địa, thần niệm của Phương Hành vừa chuyển liền phát giác ở bên ngoài, trong thành nội có ba luồng khói đen bùng lên, khí tức đáng sợ tàn sát bừa bãi trong không trung, đánh vào một chỗ trận pháp lớn ở một phía của thành nội, chỉ chấn động đã làm linh quang bên ngoài pháp trận không ngừng rung lên, chỉ có điều là không bị phá vỡ, nhưng thành nội thì đã đại loạn hoàn toàn. Vèo, ba luồng khói đen này còn chưa hạ xuống, trên không trung lại có hai luồng khí tức đáng sợ phóng vào nội thành, lần nữa đánh lên trận pháp, tuy là uy lực không đủ để hoàn toàn đánh vỡ pháp trận, nhưng thế công cũng cực kỳ dọa người. Trong nội thành lập tức có ba tù sĩ bị khí tức mạnh mẽ bay lên giữa không trung, tay áo phóng ra, chắn lại hết khí tức đáng sợ lúc trước ở bên ngoài. Lỗ mũi trầu đáng chết, đuổi theo ta đây này. Cách đó không xa trên nóc nhà có một tiểu hòa thượng áo trắng nhảy ra ngoài, trên mặt có bịt một tấm vải rách, dương nanh búa vuốt với hai lão tù sĩ ở giữa không trung, rồi ra sức ném ra hai viên lôi hoàn. Sau đó dáng vẻ là vắt chân lên cổ mà chạy ra ngoài thành. Mẹ kiếp, là con lừa ngốc thần tú, hắn tưởng là ta bị phát hiện đây mà. Phương Hành thầm hận mắng một tiếng trong lòng, bây giờ đã rõ ràng là trong thành xảy ra chuyện gì, cho nên khi mà toàn thành cảnh giới, tiểu hòa thượng thần tú lại đoán chừng là mình bị phát hiện. Nghĩa khí không tiếc nhảy ra ngoài để hấp dẫn lực chú ý của tu sĩ Nguyên Anh trong thành, giúp mình đánh lạc hướng chú ý. Lần hiểu lầm này làm hắn không biết nói gì, và cũng làm cho hắn có chút cảm động, thực sự bội phục hòa thượng này lá gan không nhỏ. Chuyện cấp bách hắn cũng không có thời gian lả nhải với Lão Nho nữa, hú lên một tiếng quái dị liền nâng bao tải lên, vèo một tiếng đã ẩn xuống dưới vạn bảo lâu, thân hình như con cá bơi xuống 9 tầng lầu vọt ra ngoài cửa, chuẩn bị chuồn mất, chỉ để lại một mình Lão Nho trong tay cầm cái hổ lô rượu, lại nhìn giá sách trống rỗng rồi lắc đầu cười gượng. Vụ buôn bán này thật đúng là thua thiệt. Gian tế Ma Uyên lẻn vào Bạch Ngọc Kinh tác loạn, đệ tử trong thành nội lập tức mặc giáp chém giết ma chủng. Trong nháy mắt Bạch Ngọc Kinh đại loạn, có giọng nói giả nua quát lớn, động viên tất cả đệ tử Bạch Ngọc Kinh, từng cái phân thân đánh về phía thành nội, từng luồng thần thức như mạng nhện phủ xuống, còn có cả đại trận hộ thành vận chuyển, uy áp hàng long khiến người ta phải run như cầy sấy. Bạch Ngọc Kinh to như vậy có thể nói trong chốc lát đã tràn đầy phong ba, có thể thấy là trong thành tự loạn rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào. Mẹ kiếp, con lừa ngốc kia đừng có để bị người ta bắt nha, ta phải giúp hắn một tay. Và lúc này Phương Hành cũng đã chạy từ trong vạn bảo lâu ra, nhìn loạn tượng lần này không nhịn được mà lo lắng thay cho thần tú. Trong lòng hung ác nghĩ, liền vừa trốn vừa ném lôi hoàn và bạo viêm phù vào trong các tòa nhà. Trong chốc lát là hỏa hoạn khắp nơi. Đến lúc này trong Bạch Ngọc Kinh càng thêm nát bét, không biết có bao nhiêu giọng nói quát lên. Rốt cuộc là có bao nhiêu gian tế mà Uyên đã lẻn vào Bạch Ngọc Kinh vậy? Huy động toàn thành, lập tức lùng bắt gian tế, mở ra đại trận, một con ruồi cũng không thể thả ra. Nghe giọng nói làm cho mấy vị lão tu sĩ thượng thưởng Nguyên Anh trong thành cũng cảm thấy áp lực gia tăng gấp bội. Nội thành là vị trí trung tâm quan trọng nhất, vừa rồi không biết có chuyện gì xảy ra, làm cho mấy vị lão tu sĩ đầu mối của các đại trận trấn thủ hoang mang. Liền có một tiểu hòa thượng mặc áo trắng che mặt nhảy ra, cầm lôi hoàn ném tới, tất nhiên là đồng bọn của kẻ tới từ Ma Uyên, lập tức là điều khiển người tới bắt gã lại. Ai mà có thể ngờ là bên này còn chưa bắt được tiểu hòa thượng che mặt thì trong thành lại nổi lên hỏa hoạn khắp nơi. Ngay lúc này, mấy vị Nguyên Anh ở trong Bạch Ngọc Kinh trấn thủ đều là cao thủ đủ sức một mình gánh vác một phương, nhưng lúc này nhất thời có cảm giác là lấy trứng chọi đá, nhào nhào thi triển thần thông phân thần hóa niệm, chân thân không dám tùy tiện rời khỏi vị trí trấn giữ thành nội, phân ra từng luồng thần thức nhanh chóng bay tới năm thành ở trong Bạch Ngọc Kinh tọa trấn một phen, để chặn giết người của Ma Uyên. Lại nói sau khi Phương Hành tạo ra một trận hỏa hoạn liền giúp thần tú đánh rời lực chú ý đi, rồi như một làn khói chạy về phía thành Tây, muốn trốn ở mỗi nơi trong thành một chút. Lúc này toàn thành đang giới nghiêm, hắn cũng không dám bay ra, quanh thân bao phủ bởi một mảng khói xanh lao vút vào trong một con hẻm nhỏ cách xa cung điện. Lấy tu vi hiện tại của hắn để chuyện này vốn là có thể như quỷ ảnh, khó ai phát giác ra. Chân hắn cũng không ngừng lại một khắc, đi tới cạnh một cái tiên hồ mênh mông ở cạnh bờ thành. Bờ kia của hồ chính là tường thành liên miên đổ sộ, chỉ cần nghĩ cách ra khỏi thành thì sẽ là biển rộng mà con cá nhảy, mà trời cao thì mặc kệ chim bay. Trốn đến nơi này đã xem như thành công một nửa. Trong lòng Phương Hành cũng nhẹ thở phào, tạm nghỉ trên một phiến đá lớn, rồi bắt đầu suy nghĩ nên ẩn thân một thời gian hay trực tiếp xông ra ngoài luôn. Nhưng ngay lúc này còn chưa kịp thở xong một hơi, liền nghe thấy từ trên trời cao có một luồng uy thế đáng sợ ép xuống, có người lạnh giọng quát lớn. Tiểu hữu tới từ Ma Uyên, ngươi ẩn thân lâu như vậy trong Bạch Ngọc Kinh, nếu đã bị lộ thì sao không ở lâu thêm mấy ngày? Bùng! Sau một tiếng gầm này thì từng tia thần quang đáng sợ từ trên trời giáng xuống, Phương Hành hoảng sợ tới mức dựng hết cả tóc gáy lên. Hắn ném cái bao tải xuống, muốn xông lên liều mạng nhưng chợt ngẩn ra, phát hiện ở trong thần quang từ trên trời xuống kia không phải nhắm vào mình, mà tất cả đều đánh về phía hồ nước. Cũng đúng lúc này trong tiên hồ mênh mông rộng lớn, đột nhiên hồ nước cuộn lên rồi xông thẳng lên tận trời, mắt nhìn như là ngân hà đảo ngược, uy thế cực kỳ khủng bố. Ở trong hồ nước cực kỳ hỗn loạn, thình lình là có một con quái ngư khom người lõm lưng phun ra một tia ngân kiếm lên không trung. Đã bị bản tọa phát hiện ra tung tích mà còn muốn tác loạn sao? Lão giả trên không trung râu tóc bạc phơ, người mặc đại hồng bào, trong tiếng quát lạnh tay áo vung lên, có một cái xích sắt bay ra từ trong ống áo, đánh về phía đầu của con quái ngư, một phát đánh rớt ngân quang phun ra từ trong miệng quái ngư, thế đi không ngừng gõ thẳng xuống đầu quái ngư. Nhìn thế rơi này là muốn đánh quá ngư thành cá viên chiên thì cũng không thành vấn đề. Lăng hư lâu chủ, chỉ bằng một cái phân thân của ngươi lại dám phát ngôn bừa bãi là muốn bắt ta sao? Cũng ngay lúc này đột nhiên dưới đáy hồ lần nữa có một tia ô quang bay ra, lại là một đạo thân ảnh hung hăng đập hư ảnh xích sắt rơi xuống, khó khăn lắm mới cứu được quái ngư. Sau đó đao ảnh làm đao hồ à làm đáy hồ nổi lên một nữ tử cầm song đao, sắc mặt trắng bệch giống như là đã bị thương, chỉ là ánh mắt cực kỳ thờ ơ ẩn chứa sát khí nhìn về lão tu đại hồng bảo trên không trung. Người muốn dẫn chân thân của ta tới thì còn chưa đủ tư cách, một phân thân cũng đủ bắt ngươi rồi. Lão tu hồng bào cười lạnh một tiếng, vùng thước vỗ xuống. Ở lại đây. Ông xích sắt hạ xuống văng lên sóng nước cả vạn trượng, dưới ánh mặt trời lóe lên từng tia ngân tuyết như châu ngọc bị bóp vỡ. Nguyên anh ta cũng có thể chém, huống chi chỉ là một cái phân thân của ngươi. Nữ tử cầm song đao cũng quát lạnh, song đao trong tay nhìn cực chậm nhưng lại rất nhanh vẽ ra một vòng tròn giao thoa với tia chém mà lão tu hồng bào bổ tới. Một trận đấu pháp lại bất ngờ diễn ra trên hồ lớn, kim đan đại thừa ác chiến với phân thân của Nguyên Anh, trong chốc lát khó phần thắng bại. Ngay lúc này Phương Hành đang núp một bên hồ cũng đang ngây người nhìn về phía nữ tử cầm song đao giữa không trung, còn mắt trợn tròn lên. Người của Ma Uyên ư? Hắn khó tin nhìn nữ tử này dụi mắt tới mấy lần, thế nhưng không sai, chính là nàng. Đại biểu tỷ mới đồng hành cùng mình và thần tú hồi lâu, mới chia tay được có vài ngày, tại sao nàng lại trở thành người của Ma Uyên rồi? Tiểu bối, ngươi mượn cơ hội Ma Uyên bạo loạn mà dẫn thánh nhân chấn giữ trong Bạch Ngọc Kinh rời đi, rồi lẻn vào đại trận để lại đóa ma hoa kia, rốt cuộc là có ý gì? Mau mau khai thật, rồi cùng lão phu trở về loại bỏ ma hoa đi, bằng không thì lão phu sẽ chấn áp ngươi, rồi đánh ra thần hồn cũng có thể hỏi ra chân tướng. Lão tu hồng bào trên không trung tức tối lớn giọng quát lên, tuy chỉ là một cái phân thân nhưng thần thông Nguyên Anh thì sao có thể bình thường, so với pháp tướng thông thường còn mạnh hơn, pháp lực toàn thân như là vô biên vô tận, cực kỳ hùng hậu, chấn áp đại biểu tỷ xuống thế hạ phong. Một khi đã trồng thần đồ hoa xuống, một hơi sẽ mọc rễ, sinh trưởng trong một chén trà, một nén hương sẽ nở hoa. Bây giờ thánh nhân của Bạch Ngọc Kinh các người không có ở đây, các người muốn chám hoa này thì chỉ có thời gian một nén hương. Người có chắc trong thời gian một nén hương này có thể bắt được ta không? Lúc này đại biểu tỷ cũng liều mạng chống cự nội thương, khóe môi đã có máu tươi rỉ ra. Nghiệp chứng, biết ngay là Ma Uyên các người dắp tâm hại người mà. Hồng bào đại tu bực tức hét lớn, xuất thủ càng nhanh hơn. Chỉ có điều dù sao cũng chỉ là một cái phân thân, so với chân thân thì thực lực yếu hơn không ít. Trong nhất thời nửa khắc thực sự không cách nào bắt được cô gái này nhanh hơn. chân thân thì lại không dám rời xa đại trận. Dưới tình thế cấp bách, không nhịn được mà hét lớn. Vong Tỉnh lâu chủ, Thính Tuyết lâu chủ, Hắc Ngục lâu chủ, chính chủ ở đây, đừng quan tâm tới tên hòa thượng áo trắng kia nữa, cũng đừng để ý việc trong thành bị cháy. Bây giờ tình thế khẩn cấp, nhanh chóng tới đây, giúp ta trấn áp yêu nữ của Ma Uyên. Không biết xấu hổ, tu vi cao như vậy mà vẫn phải gọi viện binh. Đại biểu tỷ nghe xong vừa vội vừa tức, sau đao cuồn cuộn vẽ lên hai đường dài, xé rách giữa không trung. Tiểu bối, rơi vào tay ta, nhất định sẽ làm người sống không bằng chết. Hồng Bào đại tu càng không khách khí, toàn lực thi triển tu vi, liên tục không ngừng chấn áp nữ tử này. Mà phía xa trên các thành đã mơ hồ có lưu vân tụ lại, rõ ràng là phân thân của mấy vị lâu chủ khác, hoặc là đang đuổi giết tiểu hòa thượng thân tú làm người ta chán ghét, hoặc là vội vã kiểm tra chuyện vạn bảo lâu bị cháy, nhưng bây giờ cũng đang chạy tới tình thế nguy cấp. Ngay cả bọn họ cũng không sử dụng phân tâm hóa thần thuật để cử pháp tướng tới, mà trực tiếp dùng phân thân chạy tới đây, sức mạnh phát huy ra sẽ mạnh hơn một chút. Ta là tộc nhân của Bắc Minh, thề sống thề chết sẽ không rơi vào tay các ngươi. Đại biểu tỷ hiển nhiên chạy không thoát, lại cắn răng một cái, hai tay nâng trước ngực, bóp một cái pháp ấn kỳ quái. Sau khi pháp ấn này xuất hiện, ở vị trí ngực nàng không ngờ lại có thể thấy cấm chế, bằng mắt thường có thể nhìn thấy đang hiển hóa ra. Cùng lúc đó con quái ngư đã nhảy ra khỏi nước, chủ động bay tới trước mặt nàng, trong ánh mắt ẩn chứa sự bi thương, nhẹ nhàng ngúc ngoắc cái người, cái đuôi. Ngư nhì xấu, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, người trước đi. Đại biểu tỷ cắn môi nhẹ nhàng ấn pháp ấn vào trán của quái ngư. Hống, nói cũng kỳ quái là sau động tác này của nàng, phong ấn trong ngực nàng hiển nhiên có một luồng ma ý đáng sợ phóng ra. Ma chủng. Hồng Bào đại tu thấy cảnh tượng này trong giây lát lùi lại, sắc mặt kinh hoàng. Là tiên thai. Đại biểu tỷ cắn răng xoay người tiếp tục ấn pháp ấn vào giữa trán của quái ngư. Hồng Bào lão giả hét lớn, người điên rồi có phải không? Ma chủng chưa thành người lại phóng nó ra ngoài, bản thân ngươi chắc chắn là phải chết. Đại biểu tỷ nhìn ông ta một cái thấp giọng nói, ta đúng là đang giết chính mình đây. Hồng Bào lão tu cau mày, đối với cảnh tượng quỷ dị này dĩ nhiên cũng làm ông ta với tu vi bậc này mà không dám tiến lên ngăn cản, hiển nhiên là cục diện gấp gáp sẽ thay đổi tới mức không thể thu dọn. Phương Hành không tiếp tục nhìn được nữa, mặc dù bây giờ cục diện phát triển làm trong lòng hắn cũng đầy bụng băn khoăn, nhưng dù sao thì cũng đã quen biết đại biểu tỷ lâu như vậy, không làm nổi cái việc mà trừng mắt nhìn nàng chịu chết, chỉ có thể cắn răng một cái, lặng yên không một tiếng động bay lên, thuận tay sờ một cái, móc phong thiện tiểu đỉnh trong túi chữ vật ra, vòng nửa vòng trong không trung, sau đó đã hung hăng đập vào cái ót của Hồng Bào lão tu. Tới địa ngục cho ta. Bụp. Phong thiện tiểu đỉnh này chính là do phong thiện đại đỉnh biến thẳng. Nó vô cùng nặng, lần này đập xuống làm phân thân của lão tu Nguyên Anh sửng sốt, thân thể không ngừng run lên, xong giây lát quay đầu kinh ngạc cổ quái nhìn Phương Hành. Ồ, sao đập xong nó lại không bất tỉnh? Phương Hành cũng có chút buồn bực, thầm nghĩ là mình vẫn không chuyên nghiệp được như thần tú, đã sử dụng không ít tinh thần, cũng đập đúng chỗ rồi, nhìn ra được lão đầu kia cũng bị mình đập cho sừng sốt, nhưng lại không làm được giống như thần tú để cho người ta không kịp nói gì đã ngã xuống. Chỉ có điều cũng không sao, một cái đập không ngất thì hai cái, lại tới địa ngục đi. Phương Hành quyết tâm vung đỉnh đập tới, đập về phía đầu của Nguyên Anh Hồng Bào này. Keng, lão tu mặc Hồng Bào như khúc gỗ, một cái không được thì hai cái, không đánh người bất tỉnh thì ta đập chết ngươi. Vì cứu đại biểu tỷ, Phương Hành xuống tay cũng độc ác, hung hăng đập hai cái lên đầu của lão tu Hồng Bào. Phong thiện đỉnh nặng mười mấy vạn cân, tuy bây giờ đã thu nhỏ lại nhưng trọng lượng thì không giảm chút nào, hung hăng đập lên đầu của lão tu Hồng Bào, té ngã mà chưa bất tỉnh. Lão tu Hồng Bào cứ như vậy trừng mắt nhìn Phương Hành, dáng vẻ vừa tức vừa vội. Chỉ có điều phân thân này bắt đầu vỡ ra, từng chút một hóa thành linh khí tinh khiết, cùng với mảnh nhỏ pháp tắc tiêu tán giữa hư không, tựa như những mảnh sứ vỡ vậy. Còn phía bên dưới, đại biểu tỷ gần như sắp điểm ấn pháp kia vào giữa trán quái ngư, khi nhìn thấy một màn này cũng sợ ngây người ra, chạy mau. Hiển nhiên đã nhìn thấy trong thành phía sau đang có khí tức gào thét, cũng không biết là có bao nhiêu người đang chạy tới. Phương Hành cũng không dám kinh thường, thu lại phong thiện tiểu đỉnh, rồi cấp tốc vọt xuống. Phía sau kiếm ma đại dực âm mầm mở ra, đại biểu tỷ cùng quái ngư đồng thời bị cuốn lại, sau đó quát khẽ một tiếng, hai chân đạp giữa hư không, giống như một tia chớp bay thẳng lên không trung. Lúc này trên bầu trời đã xuất hiện đại trận phòng ngự, nhưng bởi vì hắn nhanh chóng thoát thân, cũng không kịp cảm thấy kinh hãi, thình lình đã phát huy bản nhược kinh tới cực điểm, vọt thẳng vào khe hở của pháp trận. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một vệt thần quang xông thẳng lên trời, cho dù Nguyên Anh đụng phải pháp trận này cũng không thể nhẹ nhàng phá được, nhưng hắn chỉ nhoáng lên một cái là xông ra. Rốt cuộc là có bao nhiêu người ẩn thân trong Bạch Ngọc Kinh? Ở trong thành, phân thần của Nguyên Anh đại tu chạy tới từ bốn phương tám hướng, tức tối quát ầm lên. Thấy Phương Hành trực tiếp cuốn đại biểu tỷ và quái ngư xông ra ngoài pháp trận, dáng vẻ như lui tới tự nhiên, thì trong lòng vô cùng khiếp sợ, gấp gáp hét lên, người trên tường thành mở cửa, nhanh chóng xông ra từ trong thành. Tuy bọn họ có tu vi không thấp nhưng không có bản lĩnh phá trận như Phương Hành được. Chỉ có điều cũng chính bọn họ đi ra từ cửa thành làm chậm chạp thời gian, lúc nhìn lại thì một đám mây đen nghiêm nghị, kiếm khí hống hách đã bay ra ngoài trăm dặm về hướng nam, chỉ còn thấy là một cái chấm nhỏ. Lúc này chỉ có thể nghiến răng, nhanh chóng chạy về phía trước, đồng thời thiêu đốt không biết bao nhiêu chuyển âm phủ, lệnh cho tất cả người phía trước quay lại để bao vây chặn đánh đám người Phương Hành. Còn Phương Hành thì mang theo đại biểu tử và quái ngư chạy ra khỏi Bạch Ngọc Kinh, phóng thẳng về phương nam. Sau khi tật độn ngàn dặm thì cũng cảm giác khí cơ phía trước trùng trùng điệp điệp, dường như có người chặn ở phía trước. Hắn liền thi triển liễm tức thuật, khói xanh phủ lên, khí cơ toàn thân tiêu tan, ẩn giấu hoàn toàn. Lúc này lại dẫn theo đại biểu tỷ và quái ngư đâm xuống mặt đất, sau đó chui xuống như chuột. Không ngờ dẫn theo hai người lại đi về phía Bạch Ngọc Kinh. Đi không bao xa thì cảm thấy trên đỉnh đầu có mấy luồng khí tức mạnh mẽ bay qua. Đi được hướng bắc khoảng vài trăm dặm thì lại rẽ về hướng tây, quặt về hướng nam. Đường đi làm cho người ta không thể đoán ra được, hơn nữa liễm tức thuật quán vô cùng thần diệu, người bình thường đừng mong có thể cảm ứng ra được. Mà lúc này bên ngoài Bạch Ngọc Kinh chính là hồng hoang di chủng đang tàn sát bừa bãi, loạn tung phèo cả lên. Bạch Ngọc Kinh cũng không có điều động được nhân thủ để truy bắt bọn họ, thật đúng là đã làm bọn hắn được hưởng lợi, từng bước trốn khỏi vòng vây. Tới nơi này thì hẳn là an toàn rồi. Chạy được mấy canh giờ đã cách Bạch Ngọc Kinh xa xăm vạn dặm, ở chung quanh không một bóng người. Phương Hành mới mang theo đại biểu tỷ vọt vào một sơn cốc, thuận tay bày ra một cái đại trận che giấu, sau đó hạ xuống, thở phì phò từng ngụm, sợ hãi không ngừng. Khục khục, không ngờ lại là ngươi cứu ta. Đại biểu tỷ ngồi xếp bằng, trọng thương rất nặng, cảm giác như là sống sót sau tai nạn, nhìn thoáng qua quái ngư, cười khổ nói. Còn phải nói sao, cô lại là người của Ma Uyên à? Phương Hành nhảy dựng lên, ánh mắt phức tạp nhìn đại biểu tỷ, trong lòng thực sự cực kỳ khiếp sợ, thoạt nhìn cũng không có chút nào giống với mình cả. Một lỗ mũi, hai con mắt, ngực mình cũng đã sờ rồi, mềm nhũn, nhất định là thịt thật chứ không phải là silicone. Nhưng làm sao lại là người bên Ma Uyên được? Nếu không phải vừa rồi tận mắt thấy nàng đối thoại với lão tu Hồng Bào, thì hắn nhất định là không tin được chuyện này. Ma Uyên, ha ha, Ma Uyên trong miệng các người chính là tịnh thổ trong lòng chúng ta. Đại biểu tỷ cười khổ nhìn về phía hắn thấp giọng nói, hơn nữa, ta là người Ma Uyên, lẽ nào ngươi không phải sao? Còn mẹ nó, Phương Hành nhảy dựng lên khoát tay lìa lịa, đừng có mà kéo ta xuống nước, chỗ các ngươi ta còn chưa từng tới. Nhưng mà cha ngươi thì tới rồi, mẹ ngươi, cô của ta, càng là người chính thống của tịnh thổ. Đại biểu tỷ buồn bã cười nói, trước đây ta vẫn không nói cho ngươi biết, cũng là bởi vì không biết là ngươi có thể tiếp thu được thân phận này không. Chỉ có điều nếu bây giờ ngươi đã biết rồi thì sẽ không đề phòng nữa, nói hết cho ngươi. Thân phận thực sự của ngươi chính là người của Bắc Minh gia trong Ma Uyên. Mẫu thân của ngươi là thần nữ đời trước của Bắc Minh bộ tộc ta, là cô ruột của ta. 10 năm trước ta tới Thần Châu chính là phụng mệnh lão tổ tông muốn đưa ngươi về. Chỉ là không ngờ tới mới vậy mà đã trì hoãn mất 10 năm. Trên đường lại nhận được tin tức do lão tổ truyền tới, có nhiệm vụ khác cần phải hoàn thành. Sau đó mới sinh ra rất nhiều chuyện râu ria. Hiện tại nhiệm vụ kia ta đã hoàn thành, còn lại chính là việc dẫn ngươi về. À, ta có điểm đặc biệt thuộc về Viên gia. Vẻ mặt của Phương Hành cổ quái, quả thực là sắp nhăn đến mức chảy cả ra nước rồi. Vạch áo ra cho nàng nhìn, ở trên cổ hắn còn đeo một tấm ngọc phù, cũng là trước đây do thập nhất thúc Bạch Thiên Trượng cho hắn, nói là có thể đổi lấy 10 bà vợ. Sau đó ban đầu lúc tới Thần Châu, liền có người nhận ra miếng ngọc phù này, đương nhiên đó là tín vật mà con cháu Viên gia, một cổ thế gia của Thần Châu mới có. Còn hắn thì cũng thuận tiện mặt dày giả dạng. Theo đó, chỉ có điều trong lòng hắn cũng hiểu chuyện này sớm muộn gì cũng bại lộ thôi. Về sau thì mình gặp đại biểu tỷ ở Nam Chiêm, biết được nàng tới tìm mình, lại tự xưng là tộc nhân của mình, hơn nữa đã đi tìm mình 10 năm. Trong lòng, hắn bỗng nhiên cho nàng là người nhà họ Viên. Tuy nàng nói chắc như đinh đóng cột, nhưng trong lòng Phương Hành cũng mơ hồ hiểu ra, đoán rằng là nàng đã lầm, đại khái nhận nhầm mình là hậu nhân thất lạc nào đó của Viên gia. Đại biểu tỷ vẫn không vội mà nói cho hắn biết tình hình thực tế, còn hắn thì cũng không có hỏi nữa. Trên thực tế cũng là bởi vì điểm này, dù sao đã qua nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mấy người, có người xưng là người nhà quán tìm tới. Cảm giác này thực sự rất khó dùng ngôn ngữ mà miêu tả được. Hắn ước gì là cảm giác này sẽ kéo dài một chút, nhưng mà nếu nói thẳng ra thì kết quả sẽ là một con quạ đen lớn, trong lòng đó sẽ thất vọng cỡ nào. Cũng chính vì suy nghĩ này cho nên hắn mừng rỡ kéo dài, tựa như dân cờ bạc ôm ấp hy vọng, không muốn thua nhanh hết tiền. Nhưng hắn lại hoàn toàn không ngờ tới khi mà công bố câu trả lời cuối cùng thì lại hoàn toàn khác trong tưởng tượng, bởi vì đại biểu tỷ tới từ Ma Uyên, và theo ý của nàng, mình cũng là người Ma Uyên nốt. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.